âm mưu của nữ phụ, mẹ kế đến đây. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chạy, tất nhiên là phải chạy thật nhanh à, không chạy mà bị người ta nướng lên à. Không phải tự nhiên mà mẹ kế cứ phải trốn chui trốn lủi khỏi các nam chính. Mà bởi vì không có gan đi chọc bọn họ à. Vấn đề ở đây không phải là biến thái. Bởi nam chủ của cả 14 cuốn tiểu thuyết của mẹ kế có tên nào bình thường đâu. Vấn đề ở đây là đám nam chủ này nếu không phải vô cùng đáng sợ thì là không phải con người. Lấy tạm ví dụ về tên biến thái thích bút lam thần kia. Hắn vốn có một người anh sinh đôi tên là Lạc Thi. Vấn đề tên họ này phải hỏi bố mẹ hai tên này. Mẹ của hai tên kia vốn là người yêu của Lam Thiếu đời trước. Lại là tình nhân bí mật của Lạc Thiếu gia trước kia. Hai tên tranh nhau lòng trời lở đất. Đến lúc mang thai xét nghiệm lại ra một giống gen biến dị. Không biết đấy là con ai. Vậy là lại tranh đấu nhau đầu rơi máu chảy. Lúc hai tên điên kia sắp kết thúc tình huynh đệ máu mủ thì cô gái kia trở dạ. Sinh ra hai đứa sinh đôi. Lạc, làm ra mỗi người một đứa. Hòa cả làng, bây giờ đang vui vẻ làm thông gia với nhau kia. Thử hỏi bố mẹ như vậy thì đứa con làm sao bình thường được đúng không? Dị năng được sinh ra do sự biến đổi gen theo thời gian. Và do hai loại gen trội vô cùng của hai tên kia kết hợp cùng với nhau trong cơ thể người mẹ mà tạo ra hai thằng con sở hữu bộ gen loại S mà những dị năng. Giả khác phải chảy nước miếng A, Lam Thần là dị năng thủy hệ. Lạc Thi là dị năng phong hệ. Còn bọn họ đi theo nhánh nào thì mỗi nữ không biết. Dị năng có rất nhiều nhánh A, ta chỉ tạo ra chúng thôi. Bọn họ rèn chúng theo con đường nào thì ta chịu, thế nhưng chắc chắn là cái mạng nhỏ xíu của ta bây giờ còn không đủ cho bọn họ đùa à, mà quên mất tên Tà Thiên kia. Hai, một trong ba tên cuồng sát nhất bộ truyện này đấy. Hắn sở hữu dị năng hỏa hệ nên hắn rất nóng tính và hiếu sát. Tên hắn là Tà Thiên có nghĩa là tà khí ngập trời. Thực chất là do hơi nóng từ hắn nung cho không khí xung quanh hắn bão hòa âm lãnh vô cùng. Cho nên người ta mới thấy hắn ta vậy thôi. Mỗ mẹ kế đây cũng vô cùng tò mò khi xuyên đến đây. Theo cốt truyện thì gen của Tiểu Tiên Tiên chỉ là một bộ gen vô cùng bình thường không hề chứa đựng dị năng nào. Đồng thời trong cơ thể cũng không hề có chút năng lượng nào. Vậy mà mình vẫn sử dụng được dị năng lực ở đây. Có lẽ là vì dị năng tinh thần khống hệ này không liên quan nhiều đến cấp độ gen mà liên quan nhiều đến năng lượng tinh thần hơn. Nó xuất phát từ não mà, bởi vậy nên nó mới rất khó tăng lên đấy. Hai, mấy nam chủ này thật là có phúc, ai ai cũng là tuyệt thế thiên tài ngàn năm có một A, tại sao mình lại viết như thế chứ? Bây giờ thì khổ rồi, nổi khùng lên gào thét với hắn ta. Xong rồi thì bây giờ lại cong đuôi chạy trốn. Sợ chết đi được mẹ kế mới chỉ nghĩ thôi mà đã sợ nổi cả da gà rồi. Sau này dứt khoát là sẽ không bao giờ viết các nam chính đáng sợ như thế này vào tiểu thuyết nữa. Cách chương.